trở thành ký danh đệ tử của Phù Đạo Tông Sư Bậc Ba, nghe đối phương giảng giải Phù Lục Đại Đạo, như vậy liền có cơ hội từ trong đó ngộ ra cơ hội tiến thêm một bước. Cho dù cơ hội này cực kỳ bé nhỏ, hầu như là đến mức độ hoàn toàn xem nhẹ không tính, nhưng mặc kệ nói như thế nào, cũng luôn có một tia cơ hội như vậy bày ở trước mắt. Bằng vào một điểm này, hoàn toàn là đủ rồi. Chỉ cần có hy vọng, như vậy chung quy là có khả năng thành công, sợ là sợ một chút hy vọng cũng không có. Càng quan trọng hơn là, tán tu Hồng Lĩnh Sơn Mạch đều biết, vị Hồng Lĩnh lão tổ kia không phải Phù Đạo Tông Sư Bậc Ba bình thường, mà là Phù Đạo Tông Sư cường đại có thể vẽ Phù Lục Bậc Ba trung phẩm phẩm chất hoàn mỹ. Tồn tại cỡ này, đã tu luyện đến Phù Đạo Tông Sư Bậc Ba trung phẩm đỉnh phong, chỉ thiếu một đường liền có thể đột phá hàng ngũ Phù Đạo Tông Sư Bậc Ba thượng phẩm. Tu vi Phù Đạo cao thâm như thế, nếu nói không chút khách khí, cho dù phóng mắt toàn bộ Cổ Hoang, cũng có thể xưng Phù Đạo đệ nhất tông sư. Cho dù ở trong Cửu Châu Bát Hoang, cường giả có thể mang đạo Phù Lục tu luyện đến cảnh giới cỡ này, số lượng cũng không nhiều. Tồn tại như vậy, nếu ở trong Cửu Châu, có thể nói thượng khách của thế lực đứng đầu, nếu tiến thêm một bước, gia nhập các thế lực cấp bá chủ kia cũng không thành vấn đề. Cường giả bực này vốn không nên sinh ra điểm giao cắt với tán tu bình thường, hôm nay có một cơ hội có thể nghe đối phương giảng đạo, tất nhiên là khiến các tán tu Phù Đạo tông sư này chen nhau vỡ đầu. Đừng nói Hồng Lĩnh Thương Hội còn có thể cho ra đãi ngộ bằng với thị trường, cho dù không có chút đãi ngộ nào, chỉ cần có thể trở thành ký danh đệ tử của vị Hồng Lĩnh lão tổ kia, các tán tu Phù Đạo tông sư này cũng sẽ không chút do dự mà tới. Trong phủ đệ to lớn, lượng lớn tu sĩ tụ tập ở nơi này, trên mặt mỗi tu sĩ đều có nét kính sợ. Khi thấy được có tu sĩ áo trắng đến, toàn bộ tu sĩ đều đồng loạt không người chắp tay. Bái kiến Hồng Lĩnh lão tổ. Đám đông tu sĩ thanh âm chỉnh tề, bao hàm cung kính, miễn lễ đi. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói một câu, tầm mắt đảo qua ở trên thân một đám tu sĩ trước mắt, tu vi cảnh giới của toàn bộ tu sĩ đều bại lộ ở trước mắt hắn. Thần chủ. Đám đông tu sĩ trước mắt thuần một sắc đều bước vào cảnh giới thần chủ. Khởi bẩm lão tổ, 13 tu sĩ trước mắt đều là Phù Đạo tông sư tiếng tăm lừng lẫy trong Cổ Hoang, trong đó bước vào Phù Đạo tông sư bậc 2 có 3 vị, 10 vị còn lại là Phù Đạo tông sư bậc 1, Đoàn Cảnh ở phía sau Thẩm Trường Thanh giới thiệu thân phận những tán tu này. Từ nửa tháng trước, sau khi Hồng Lĩnh Thương Hội phát ra tin tức, không chỉ tán tu Hồng Lĩnh Sơn Mạch, cho dù là tán tu địa phương khác của Cổ Hoang đều nghe tin mà đến. Dù sao có cơ hội đặt quan hệ với một vị Phù Đạo tông sư bậc 3, là một cơ duyên không nhỏ. Trên thực tế, nửa tháng qua, chỉ riêng Phù Đạo tông sư bậc 2 đã có không dưới 10 người đến Hồng Lĩnh Thương Hội muốn ứng tuyển, nhưng Đoàn Cảnh căn cứ suy nghĩ thà thiếu không ẩu, cũng chưa thuê hết toàn bộ một hơi, mà là dựa theo Thẩm Trường Thanh yêu cầu điều tra chi tiết của những tu sĩ này, cùng với trình độ trung thành tin cậy của họ. Cuối cùng, ở dưới nhiều tầng sàng chọn, cũng chỉ còn lại 13 vị Phù Đạo tông sư đủ tư cách. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, chưa nói gì, chỉ là ánh mắt đặt ở trên thân 13 tu sĩ, trong không khí tràn ngập áp bách vô hình, khiến không ít người đều cảm thấy áp lực rất lớn. Đang lúc có tu sĩ sắp không chịu nổi ánh mắt này, Thẩm Trường Thanh lúc này mới mở miệng đánh vỡ trường hợp yên tĩnh. Các vị có thể gia nhập Hồng Lĩnh Thương Hội, bổn tọa tất nhiên là hoan nghênh đến cực điểm, các ngươi thân là tán tu, hẳn là rõ truyền thừa đáng quý. Mà các ngươi gia nhập Hồng Lĩnh Thương Hội không chỉ có thể đạt được truyền thừa Phù Đạo tông sư bậc 3, cho dù là thần quân truyền thừa, bổn tọa cũng có thể cho. Vù, nghe được Thẩm Trường Thanh nói, toàn bộ tu sĩ đều lập tức ngẩng đầu, trong mắt có biểu cảm không dám tin. Thần quân truyền thừa. Bốn chữ đơn giản, đối với đám đông tu sĩ mà nói chính là dụ hoặc khó có thể ngăn cản. Truyền thừa Phù Đạo tông sư bậc 3 quý giá không giả, nhưng nghiêm túc so sánh, cũng không có sức hấp dẫn bằng thần quân truyền thừa. Lý do rất đơn giản. Nếu bản thân có thể đột phá thần quân, hẳn có hy vọng kéo dài tuổi thọ, chỉ bằng một điểm này, liền có thể biết thần quân truyền thừa đối với tu sĩ mà nói quan trọng bao nhiêu. Sau đó, liền có tu sĩ thanh âm run rẩy hỏi, xin hỏi lão tổ nói là thật sao? Bổn tọa chưa bao giờ nói suông, nhưng mặc kệ là thần quân truyền thừa hoặc truyền thừa Phù Đạo tông sư bậc 3, các ngươi muốn đạt được thì phải trả giá tuyệt đối trung thành. Chỉ cần các ngươi trung thành đối với bổn tọa, như vậy mọi thứ muốn có bổn tọa đều có thể ban cho, chương 5032 trang đạo tử, 2, trái lại, nếu các ngươi phản bội Hồng Lĩnh Thương Hội phản bội bổn tọa, như vậy thứ bổn tọa ban cho các ngươi, cũng vẫn có thể cầm lại. Đến lúc đó, các ngươi sẽ rõ, tử vong cũng sẽ trở thành một loại hy vọng xa vời. Nói đến về sau, ánh mắt Thẩm Trường Thanh tràn ngập lạnh như băng, khí tức đáng sợ đến cực điểm từ trên thân hắn tràn ngập ra, khiến 13 tu sĩ ở đây đều run rẩy cả người, trong lòng toát ra vô tận kinh sợ. Trước mặt lực lượng cỡ này, bọn họ chỉ nhỏ yếu giống như con kiến. Chẳng qua, phần lực lượng này xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh. Đợi tới lúc phần lực lượng kia biến mất không thấy, toàn bộ tu sĩ đều theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Trường Thanh nói, chuyện các ngươi kế tiếp phải làm rất đơn giản, chính là vẽ phù lục tương ứng cho Hồng Lĩnh Thương Hội. Hồng Lĩnh Thương Hội hàng năm sẽ cố định miễn phí cho các ngươi số định mức tài liệu vẽ 1.000 tấm phù lục cần, điều các ngươi phải làm đó là vẽ 100 tấm phù lục cấp bậc tương đương, giao cho Hồng Lĩnh Thương Hội. Chỉ cần các ngươi hoàn thành số định mức Thương Hội hàng năm yêu cầu, chuyện còn lại, Thương Hội sẽ không nhúng tay can thiệp chút nào. Chúng ta rõ. Tu sĩ khác nghe vậy, đều gật gật đầu. 1.000 phần tài liệu, đối ứng 100 tấm phù lục, chính là yêu cầu xác suất thành công 1/10. Đối với phù đạo tông sư bình thường mà nói, xác suất thành công 1/10, độ khó trong đó thật ra cũng không nhỏ. Nhưng mà, Hồng Lĩnh Thương Hội miễn phí cung cấp tài liệu, bản thân chính là một chuyện tốt. Phù đạo tông sư đề cao xác suất thành công của bản thân như thế nào, nói trắng ra chính là không ngừng vẽ phù lục, tích lũy tháng ngày tự nhiên mà vậy có thể thuận buồm xuôi gió. Chỉ là tài liệu vẽ phù lục cũng giá trị không nhỏ, nếu tài liệu một lần mua vẽ thất bại toàn bộ, đó là hết cả vốn gốc. Nhưng Hồng Lĩnh Thương Hội cung cấp tài liệu miễn phí, vậy là tương đương với có cơ hội luyện tập. Sau đó, tu sĩ nói chuyện trước hết kia lại lên tiếng hỏi, xin hỏi lão tổ, nếu chúng ta không hoàn thành số định mức Thương Hội yêu cầu, như vậy sẽ có hậu quả cỡ nào? Thương Hội hàng năm yêu cầu định mức, thực ra chính là khảo hạch đối với các ngươi, nếu các ngươi năm đầu tiên chưa hoàn thành số định mức, như vậy cần trên cơ sở số định mức năm thứ hai thứ ba hoàn thành, mang số định mức khiếm khuyết trước đó bù hết lại. Nếu trong 3 năm chia đều số định mức hàng năm đều chưa hoàn thành, vậy nói lên các ngươi không có bất cứ giá trị bồi dưỡng gì. Hồng Lĩnh Thương Hội không cần phế vật, cho nên các ngươi cũng không cần thiết tiếp tục ở lại trong Thương Hội, Thẩm Trường Thanh lạnh lùng vô tình nói. Số định mức 1.000 phần tài liệu, đối với Hồng Lĩnh Thương Hội bây giờ mà nói, hoàn toàn là không đáng kể, hắn là hoàn toàn lãng phí được. Hơn nữa, cho dù là phù đạo tông sư rác rưởi nữa, xác suất thành công chung quy là có, chỉ là sẽ tương ứng thấp hơn một chút mà thôi. Nghiêm khắc mà nói, Hồng Lĩnh Thương Hội cho dù lỗ vốn, cũng sẽ không thiệt thòi quá nhiều. Trái lại, nếu thật sự có tu sĩ thông qua khảo hạch, vậy nói lên Hồng Lĩnh Thương Hội tìm được nhân tài thích hợp bồi dưỡng, không cần bao lâu thời gian, các phù đạo tông sư thông qua khảo hạch này, có thể mang lỗ lã của Thương Hội trước đó hoàn toàn bù lại. Đây chính là nguyên nhân Thẩm Trường Thanh không sợ lãng phí. Tu sĩ khác nghe vậy, cũng đều sắc mặt buông lỏng. Đối với bọn họ mà nói, cái này cũng không có điểm gì xấu cả. 3 năm thời gian. Nếu có thể thông qua khảo hạch tốt nhất, nhưng nếu không thông qua khảo hạch, không phải tương đương với lấy tài liệu Hồng Lĩnh Thương Hội miễn phí cung cấp để luyện tập mà thôi. Thậm chí, nếu biết rõ mình không hoàn thành được khảo hạch, âm thầm giấu đi những tài liệu này cũng không có vấn đề. Điều kiện tiên quyết là, việc này không thể bại lộ ra. Nếu không, chỉ sợ là có nguy hiểm tính mạng, hơn nữa ở trong mấy năm này, bọn họ đều có thể ở trong thời gian cố định lấy được bổng lộc tương ứng, mặc kệ là nhìn từ phương diện nào đều là chuyện hoàn toàn không thiệt thòi. Thẩm Trường Thanh không thiệt. Các tán tu này cũng không thiệt. Cho nên đối với chuyện như thế, không có ai lên tiếng từ chối. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh lại ra hiệu Đoàn Cảnh. Người sau nhất thời mang tài liệu vẽ phù lục sớm chuẩn bị sẵn, giao tới trước mặt mỗi một tu sĩ, bây giờ các ngươi đều thi triển sở học bản thân, ở trước mặt bổn tọa vẽ phù lục các ngươi am hiểu nhất. Nếu là có vấn đề gì bổn tọa tự sẽ giải đáp cho các ngươi, cái này coi như là một cái phúc lợi các ngươi lần đầu gia nhập Hồng Lĩnh Thương Hội. Ở trong ánh mắt nghi hoặc của rất nhiều tu sĩ, Thẩm Trường Thanh nói ra lời phía sau. Nhất thời, toàn bộ tu sĩ đều vẽ mặt kích động không thôi. Bọn họ không ngờ mình mới vừa vào Hồng Lĩnh Thương Hội, đã có thể đạt được vị phù đạo tông sư đứng đầu này chỉ điểm, nhất thời cũng không có bất cứ ý tưởng che giấu gì, ở dưới vô số ánh mắt nhìn vào, liền thi triển ra thủ đoạn áp đáy hòm của mình, vẽ ra phù lục tương ứng. Nếu là bình thường, một ít thủ đoạn vẽ phù lục, các tu sĩ này là quả quyết sẽ không hiển lộ ra trước mặt người khác. Chương 5033 xung đột tăng lên, 1, bởi vì mấy thứ này đề cập đến truyền thừa của mình, bại lộ ra ngoài mà nói, tương đương với để người khác nhặt được món hời miễn phí. Nhưng ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, các tu sĩ này lại không có lo lắng như vậy. Một vị phù đạo tông sư bậc ba, hơn nữa lại là cường giả thần quân, nào sẽ để ý những truyền thừa đạo hành nhỏ bé này của mình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu sĩ đều bắt đầu vẽ phù lục, u minh linh khí hội tụ đến, khiến bên trên ngưng tụ lượng lớn linh khí, trường hợp coi như rất tráng lệ. Thẩm Trường Thanh nhìn thủ đoạn vẽ phù lục của 13 phù đạo tông sư, trong lòng không khỏi âm thầm lắc đầu. Tán tu đúng là tán tu. Tuy danh là phù đạo tông sư, nhưng thủ đoạn vẽ phù lục trong đó, thực sự không tính là cao minh cỡ nào. Quả nhiên, chỉ không đến một khắc đồng hồ, đã trước sau có mấy tu sĩ vẽ thất bại. Sau nửa canh giờ, rốt cuộc có tu sĩ đầu tiên dẫn đầu hoàn thành vẽ, đó là một tấm phù lục tông sư bậc 2 hạ phẩm, nhưng không phải là phẩm chất bình thường, mà là đạt tới cấp bậc tinh phẩm. Theo tu sĩ đầu tiên hoàn thành, rất nhanh đã có tu sĩ khác lục tục hoàn thành. Cuối cùng, trong 13 tu sĩ, 8 tu sĩ vẽ phù lục, mỗi tu sĩ tiến độ thất bại đều không giống nhau, sau đó còn lại 5 tu sĩ vẽ thành công. Trong đó 4 tu sĩ chỉ luyện chế ra phù lục tông sư phẩm chất bình thường, 1 tu sĩ vẽ ra phù lục tông sư bậc 2 hạ phẩm phẩm chất tinh phẩm. Mà duy nhất 1 tu sĩ vẽ ra phù lục phẩm chất tinh phẩm, đó là tu sĩ trung niên trước đó mở miệng hỏi chi tiết. Ngươi tên là gì? Khởi bẩm lão tổ, tại hạ tên Trang Đạo Tử. Tu sĩ trung niên cố gắng áp chế kích động trong lòng, trước mặt Thẩm Trường Thanh nói ra tục danh của mình. Trang Đạo Tử, nghe cái tên này, Thẩm Trường Thanh gật đầu, ngươi rất không tồi, có thể vẽ ra phù lục tông sư phẩm chất tinh phẩm, nói rõ ngươi ở trên tông sư bậc 2 cũng có trình độ không hề nông cạn. Sau khi khen ngợi một câu đơn giản, Thẩm Trường Thanh liền bắt đầu làm ra bình luận. Chỉ ra rất nhiều chỗ không đủ trên vẽ phù lục của Trang Đạo Tử. Những hộc không đủ này, mỗi một cái đều mấu chốt đến cực điểm, biểu cảm trên mặt Trang Đạo Tử từ vui sướng lại đến chấn động, sau đó lại đến như có chút suy nghĩ, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm ở trong lời nói của Thẩm Trường Thanh. Phù đạo tông sư khác nghe Thẩm Trường Thanh bình luận Trang Đạo Tử, cũng đều như có chút ngộ ra. Một ít phù đạo tông sư càng sắc mặt hiểu ra, làm ra một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ. Có loại cảm giác chợt thông suốt, Thẩm Trường Thanh thân là phù đạo tông sư bậc ba, đôi câu vài lời của hắn đối với phù đạo tông sư bình thường khác mà nói, đều tính là đại đạo thiên âm, tất nhiên là làm bọn họ hưởng thụ vô cùng. Chỉ điểm xong Trang Đạo Tử, Thẩm Trường Thanh sau đó lại chỉ điểm tu sĩ khác. Với hắn mà nói, vấn đề tệ đoan của các tu sĩ này lúc vẽ phù lục, đều bại lộ toàn bộ ở trong tầm mắt của hắn, muốn chỉ ra vấn đề tương ứng, hơn nữa cho ra một ít phương pháp sửa lại. Cũng là chuyện dễ dàng. Mấy canh giờ, Thẩm Trường Thanh đã mang vấn đề của 13 phù đạo tông sư, toàn bộ đều chỉ điểm một lần. Nhìn một đám tu sĩ toàn bộ lâm vào đốn ngộ, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Đoàn Cảnh ở bên. Bọn họ về sau giao cho ngươi tới sắp xếp, bổn tọa kế tiếp cần bế quan một đoạn thời gian, không có chuyện quá lớn đừng quấy rầy. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Đoàn Cảnh ôm quyền nói. Thẩm Trường Thanh sau đó liền xoay người rời đi. Mấy ngày sau, Trang Đạo Tử dẫn đầu từ trong trạng thái ngộ đạo tỉnh táo lại, Thẩm Trường Thanh chỉ điểm một phen, khiến hắn giảm đi 10 năm đường vòng, đối với cảnh giới phù đạo tông sư bậc 2 trung phẩm, cũng mơ hồ có một chút chạm đến. Bằng vào một tia cảm ngộ này muốn thật sự đột phá hàng ngũ phù đạo tông sư bậc 2 trung phẩm, tất nhiên là chuyện không có khả năng. Chẳng qua, tu sĩ đột phá chú ý chính là tích lũy. Một khắc này, Trang Đạo Tử cảm thấy vô cùng may mắn đối với mình quyết định gia nhập Hồng Lĩnh Thương Hội, chỉ là nghe được Thẩm Trường Thanh giảng đạo một lần, mình đã có lĩnh ngộ như vậy. Nếu có thể tiếp tục được đối phương chỉ điểm, như vậy đột phá tông sư bậc ba coi như có hy vọng. Hơn nữa, thần quân truyền thừa trong miệng Thẩm Trường Thanh, Trang Đạo Tử cũng rất để ý hắn có loại dự cảm. Cơ duyên chứng đạo của mình ngày sau có lẽ thật sự phải đặt ở trên thân Hồng Lĩnh Thương Hội. Đoàn thống lĩnh, không biết lão tổ hôm nay ở đâu, Trang Đạo Tử nhìn chung quanh một lần, chưa phát hiện bóng dáng Thẩm Trường Thanh, cho nên hướng về Đoàn Cảnh chắp tay hỏi. Đối với Đoàn Cảnh, hắn cũng không có chút nào xem nhẹ. Không nói đến bản thân Đoàn Cảnh chính là cường giả đứng đầu thần chủ tầng 10, thực lực ở trong tán tu cổ hoang, sắp xỉ là thuộc về tồn tại đứng đầu, chỉ bằng đối phương chính là người tâm phúc trước mặt vị Hồng Lĩnh lão tổ kia, thuộc về nhân vật số 2 Hồng Lĩnh Phường Thị, thân phận này đã đủ để Trang đạo tử tôn kính không thôi. Lão tổ đã bế quan, không có chuyện quan trọng không thể quấy nhiễu, Trang đạo hữu tạm ở đây kiên nhẫn chờ đợi, đợi tu sĩ khác thức tỉnh toàn bộ, Đoàn Mỗ tự sẽ có một bước sắp xếp tiếp theo. Đoàn Cảnh thản nhiên nói, chương 5034 xung đột tăng lên, 2, ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, hắn là khúng núm, nhưng ở trước mặt tu sĩ khác, Đoàn Cảnh cũng mang tư thái của mình nắm bắt rất đúng. Dù sao hắn đại biểu chính là mặt mũi của Thẩm Trường Thanh, quả quyết là không thể làm mất mặt đối phương. Bằng không, cho dù Thẩm Trường Thanh không nói cái gì, bản thân Đoàn Cảnh cũng không thể dễ dàng tha thứ. Trang đạo tử nghe vậy, sắc mặt hiểu ra, sau khi gật gật đầu, cũng không hỏi quá nhiều. Trong lòng hắn mơ hồ có loại phán đoán, Đoàn Cảnh làm nhân vật số 2 Hồng Lĩnh Phường Thị, nếu là thực có thần quân truyền thừa, nhắm chừng đối phương đã đạt được. Chẳng qua, những lời này hắn chưa hỏi ra miệng, chỉ là ở trong lòng âm thầm có một chút tính toán mà thôi. Lại là mấy ngày trôi qua. Tu sĩ ngộ đạo lục tục thức tỉnh, thấy vậy, Đoàn Cảnh cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp sắp xếp đám đông tu sĩ gồm Trang đạo tử ở bên trong, tới động phủ cùng phủ đệ sớm chuẩn bị sẵn, sau đó lại mang tài liệu tương ứng giao tới trong tay mỗi một tu sĩ, để bọn họ bắt đầu bắt tay vào làm vẽ phù lục. Theo 13 phù đạo tông sư gia nhập, tồn kho phù lục Hồng Lĩnh Thương Hội vốn khiếm khuyết, lập tức tràn đầy hơn không ít, chẳng qua, so với Thẩm Trường Thanh lúc trước mà nói, phù lục các phù đạo tông sư này vẽ ra, phẩm giai xét đến cùng là kém một chút. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Dù sao đều là phù đạo tông sư, phù lục phẩm chất giống nhau, tu sĩ khác nhau vẽ ra cũng sẽ có khác biệt tương ứng. Vì giữ lại nguồn khách, Đoàn Cảnh cũng mang các phù lục hơi kém này lấy giá tương đối thấp bán ra, như vậy, tu sĩ khác đến chiếu cố trái lại cũng có thể tiếp nhận. Một bên khác, ở lúc mọi thứ của Hồng Lĩnh Phường Thị đi vào quỹ đạo, Thẩm Trường Thanh cũng đang vẽ phù lục. Xác minh thú hoàn chỉnh với hắn mà nói, tác dụng cũng rất lớn, hắn đầu tiên là dùng một ít thời gian, mang cốt nhục da lông minh thú toàn bộ đều cắt ra, sau đó liền mang da lông luyện chế thành lá bùa tương ứng. Làm xong toàn bộ công tác chuẩn bị, Thẩm Trường Thanh liền bắt tay vào làm vẽ phù lục, bởi vì là minh thú thần quân tầng 4, lá bùa hôm nay luyện chế ra, cũng đủ để chịu tải lực lượng phù lục tông sư bậc 3 trung phẩm. Cho nên, Thẩm Trường Thanh hôm nay vẽ, là phù lục tông sư bậc 3 trung phẩm. Theo tìm hiểu Địa Hoàng Đạo Kinh, hắn ở trên phù đạo xem như lại có một ít lĩnh ngộ cùng giải thích. Như vậy, Thẩm Trường Thanh ở trên vẽ bậc 3 trung phẩm phù lục, xác suất thành công xem như ở trên cơ sở ban đầu hơi tăng lên một chút, như là phù lục tông sư bậc 3 trung phẩm phẩm chất bình thường, Thẩm Trường Thanh bây giờ sắp xỉ có thể có 21% xác suất thành công. So với quá khứ, xác suất thành công xem như dâng lên 1%. Đừng thấy 1% không nhiều, nhưng tác dụng có thể thật sự phát huy ra không nhỏ. Vẽ mỗi 100 tấm phù lục, Thẩm Trường Thanh liền có thể thành công thêm một tấm. Như là giá một tấm phù lục tông sư bậc 3 trung phẩm, sắp xỉ có thể bằng với tài liệu 10-20 tấm phù lục cần, cho nên, cho dù thêm 1% xác suất thành công, cũng tính là cực kỳ kinh người. Một năm qua, Thẩm Trường Thanh đều đang không ngừng vẽ phù lục. Nhưng khác với trước đó là, hắn mỗi khi thần niệm khô kiệt, đều yên lặng hấp thu thiên địa linh khí khôi phục, hơn nữa mượn dùng thời điểm luyện hóa thiên địa linh khí, cảm ngộ U Minh Đại Đạo, lấy cái này để nuôi dưỡng bản thân. Về phần vì sao không dùng U Minh Linh Thạch khôi phục, lý do cũng rất đơn giản. Phí tổn quá cao rồi, vốn Thẩm Trường Thanh vẽ phù lục lợi nhuận cực cao, nhưng nếu dùng U Minh Linh Thạch khôi phục, như vậy lợi nhuận sẽ bị nén lại rất nhiều. Hơn nữa lần này vẽ phù lục hoàn toàn không cần sốt ruột, Thẩm Trường Thanh tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ lãng phí U Minh Linh Thạch. Nói đến cùng, U Minh Linh Thạch với hắn mà nói, cũng rất quan trọng, nếu ở dưới tình huống bình thường, thần niệm tràn đầy, luyện hóa U Minh Linh Thạch liền có thể rèn luyện thần hồn, tăng cường lực lượng thần hồn trên trình độ thật lớn. Nhưng nếu lúc thần niệm khô kiệt, lại luyện hóa U Minh Linh Thạch, như vậy chính là lấy khôi phục làm chủ, tác dụng rèn luyện thần hồn thật sự có thể tạo ra, có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng mà, độ khó của rèn luyện thần hồn, thường thường là so với độ khó khôi phục thần niệm hao tổn cao hơn rất nhiều, dù sao thần niệm thai nghén từ thần hồn, tương đương với lực lượng thần hồn thể hiện ra bên ngoài, lực lượng cỡ này hao tổn có thể tự chủ khôi phục, tự nhiên không thể so với tăng cường căn bản của thần hồn. Cho nên, Thẩm Trường Thanh cũng không có ý tưởng lãng phí U Minh Linh Thạch. Hắn muốn giữ lại chỗ U Minh Linh Thạch này, về sau tìm cái thời gian một lần luyện hóa toàn bộ, mang thần hồn rèn luyện đến một trình độ đủ mạnh. Đến lúc đó, thực lực bản thân Thẩm Trường Thanh cũng có thể tiến thêm một bước. Bế quan một năm. Thẩm Trường Thanh xuất quan một lần. Hắn xuất quan chỉ có một mục đích, đó là mang phù lục trong khoảng thời gian này vẽ ra, toàn bộ giao dịch cho Thượng Quan Thế Gia, lấy cái này để đổi lấy U Minh Linh Thạch. Nhưng cho dù không dùng U Minh Linh Thạch khôi phục, Thẩm Trường Thanh trong một năm thời gian, cũng lục tục vẽ xấp xỉ 100 tấm phù lục, chương 5035 ba đại linh khí, một, những phù lục này, thuần một sắc đều là cấp bậc tông sư bậc 3 trung phẩm. Cũng đã là phù lục cường đại tương đương với thần quân trung giai. Khi Thượng Quan Tinh Hà thấy nhiều phù lục vậy, sắc mặt cũng đều cả kinh. Không ngờ đạo huynh trong thời gian ngắn như thế, đã vẽ ra nhiều phù lục cường đại như vậy, quả nhiên Thượng Quan Thế Gia ta ánh mắt không sai. Trình độ của đạo huynh ở trên phù đạo, thật sự kinh thế hải tục, Thượng Quan Tinh Hà không keo kiệt từ ngữ ca ngợi, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh tràn ngập kinh ngạc than thở. Lúc này mới bao lâu? Đối phương đã vẽ xấp xỉ 100 tấm phù lục thần quân trung giai. Bất cứ một tấm phù lục nào đều tương đương với một đòn toàn lực của thần quân trung giai, nếu sử dụng thích đáng, hẳn có hy vọng phát huy ra tác dụng rất lớn. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, Thượng Quan Thế Gia đã tín nhiệm bổn tọa, cho xác minh thú hoàn chỉnh, như vậy bổn tọa tất nhiên là không thể không có bất cứ biểu hiện gì. 100 tấm phù lục thần quân trung giai này, coi như thù lao xác con minh thú kia, Thượng Quan trưởng lão nghĩ như thế nào? Đủ rồi, nhiều phù lục như vậy xem như dư giả, dù sao một năm qua, trận doanh hắc ám cùng trận doanh U Minh xung đột tăng lên, giá phù lục cũng nước lên thì thuyền lên. So với mấy năm trước, tài nguyên tính chiến lược cỡ này, ít nhất cũng tăng lên khoảng 3 thành. Thượng Quan Tinh Hà cảm khái nói. Nghe đối phương nói, Thẩm Trường Thanh ra vẻ tò mò hỏi, trận doanh hắc ám cùng trận doanh U Minh xung đột tăng lên, Thượng Quan trưởng lão có thể nói chi tiết hay không? Không có cách nào cả. Bổn tọa đại đa số thời gian đều đang bế quan tìm tu, đối với chuyện bên ngoài trái lại không có bao nhiêu hiểu biết, nghe vậy, Thượng Quan Tinh Hà cũng không nghi ngờ điều gì khác, bất đắc dĩ nói, cũng không phải chuyện gì kỳ quái, đơn giản là trận doanh hắc ám muốn xưng bá toàn bộ U Minh mà thôi. Vốn thế lực phe trận doanh U Minh đã có điều không bằng, nghe nói bọn họ mấy trăm năm trước, từng hướng Chư Thiên cầu viện. Kết quả về sau viện quân Chư Thiên bị vị tông chủ Thiên Tông kia một người giết 7-8 phần. Dẫn tới thực lực viện quân tổn hao nhiều, bởi vậy, thế lực phe trận doanh U Minh cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Bởi vì thần tôn hai trận doanh đều có ước định, không thể tự tiện ra tay, mà trong chiến lực cấp bậc thần hoàng, nghe nói trận doanh U Minh so với trận doanh hắc ám cũng có nhiều chỗ không bằng. Xung đột hai bên tăng lên, trận doanh U Minh cũng liên tiếp bại lui. Nửa năm trước, mấy vị thần hoàng của hỗn độn đế triều cùng với cường giả luân hồi thần điện, cùng nhau dẫn dắt đại quân tập kích một cứ điểm dưới trướng Hoa Dương Tổ Đình. Một trận chiến đó, Hoa Dương Tổ Đình thua to, ngã xuống mấy vị cường giả cấp bậc đại năng thần hoàng, đại quân trăm vạn tu sĩ bị hủy diệt, có thể nói là đã tuyết lại còn thêm sương. Dựa theo thế cục hôm nay tiếp tục, chỉ sợ trận doanh hắc ám thật muốn trấn áp trận doanh U Minh, để hắc ám cấm chủ có thể quân lâm thiên hạ, trở thành bá chủ U Minh. Ở lúc nói tới 4 chữ hắc ám cấm chủ, trên mặt Thượng Quan Tinh Hà có kiên kỵ rõ ràng. Hoặc là nói, toàn bộ U Minh, không có bao nhiêu tu sĩ không kiên kỵ vị hắc ám cấm chủ kia. Đây là tồn tại thần bí nhất của toàn bộ U Minh, cũng là bởi vì đối phương xuất hiện, mới sẽ dẫn tới U Minh nhất lên đại kiếp, 4 đại đế triều cùng một cái luân hồi thần điện, liền trực tiếp đánh vỡ nhiều năm qua bình tĩnh của U Minh. Thì ra là thế. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh hiểu ra. Mấy trăm năm qua, hai bên trận doanh U Minh cùng hắc ám chém giết chưa bao giờ dừng lại, chiến hỏa lan đến hơn phân nửa U Minh, nơi thật sự được tính là tịnh thổ, đã không còn lại bao nhiêu. Vốn, thực lực U Minh trận doanh đã hơi yếu hơn trận doanh hắc ám. Về sau trận doanh U Minh tìm viện quân Chư Thiên, trái lại có hy vọng bù lại chênh lệch giữa hai bên. Nhưng điều đáng tiếc là viện quân Chư Thiên bị Thẩm Trường Thanh chém giết hơn phân nửa, cường giả thần hoàng ngã xuống rất nhiều, bởi vậy trợ giúp viện quân Chư Thiên mang đến là cực kỳ có hạn. Trợ lực Chư Thiên viện quân giảm hẳn, U Minh trận doanh từng bước rơi vào hạ phong. Nửa năm trước, Hoa Dương Tổ Đình bị tập kích, ngã xuống không ít cường giả, đánh mất một tòa cứ điểm quan trọng không nói, về sau càng bị Hỗn Độn Đế Triều đẩy ngang 800 vạn dặm lãnh thổ, nguyên khí tổn thương nặng nề. Hoa Dương Tổ Đình làm thế lực cấp bá chủ trong trận doanh U Minh, hôm nay đối mặt bị thương nặng, trên trình độ thật lớn suy yếu lực lượng của trận doanh U Minh, vốn hai bên đã tồn tại chênh lệch, ở dưới tình huống như thế, hoàn cảnh xấu của trận doanh U Minh liền trở nên càng thêm rõ ràng. Hai bên chém giết nhiều năm không dứt, hôm nay ưu thế của trận doanh Hắc Ám tiến một bước mở rộng, không cần bao lâu, trận doanh U Minh chỉ sợ phải toàn diện tan tác. Thật đến một bước đó, đại kiếp tất nhiên sẽ thăng cấp lần nữa. Nếu các thần tôn kia đều tự mình xuống sân mà nói, tại hạ cũng không biết rốt cuộc nơi nào mới là thật sự an toàn, Thượng quan Tinh Hà nói xong lời cuối cùng đã thở dài thật sâu. Dưới thần tôn đều là con kiến. Hôm nay thần tôn hai bên đều chịu thiên đạo khế ước khắc chế, cho nên mới chưa thật sự xuống sân. Chương 5036 Ba Đại Linh Khí, 2, nhưng cho dù như vậy, trận doanh hai bên chém giết cũng kịch liệt đến cực điểm, cửu châu bát hoang đều bị lan đến, tu sĩ ngã xuống vô số kể. Rất nhiều thế lực vốn nên trung lập, đều ở trong hai bên trận doanh chém giết hóa thành tro bụi. Thần tôn chưa ra tay đã là như thế. Nếu thần tôn thật sự ra tay, như vậy hậu quả dẫn phát sẽ chỉ càng thêm đáng sợ. Lúc đó, lại có bao nhiêu tu sĩ chết, ai cũng không thể biết được. Thẩm Trường Thanh nói, nếu trận doanh hai bên có thể hoàn toàn phân ra một cái thắng bại, U Minh nói không chừng có thể khôi phục bình tĩnh. Nhưng vị Hắc Ám cấm chủ này rốt cuộc lai lịch cỡ nào, bổn tọa đến nay cũng chưa từng nghe nói. Một vị cường giả thần bí như thế đột nhiên xuất hiện, quấy động phong vân U Minh, trận doanh Hắc Ám nếu thật sự đánh tan trận doanh U Minh, thống trị toàn bộ U Minh, không biết sẽ là cục diện cỡ nào. Hắc Ám cấm chủ có tu sĩ đoán, có khả năng là một vị thần tôn nào đó của trận doanh Hắc Ám, nhưng cụ thể như thế nào, ai cũng không thể biết được. Đề cập đến chuyện thần tôn, không phải chúng ta có thể hiểu biết, cho dù Thượng quan Thế Gia ta ở trước mặt thần tôn, cũng chỉ là con kiến mà thôi, Thượng quan Tinh Hà cười khổ. Đừng nói là Thượng quan Thế Gia bây giờ đã xuống dốc, cho dù là Thượng quan Thế Gia cường thịnh ngày xưa lại như thế nào. Một ý niệm của thần tôn, đã có thể khiến trăm ngàn Thượng quan Thế Gia hóa thành tro bụi. Đây là sự đáng sợ của thần tôn. Làm thế lực lớn của Đại Hồn Châu, Thượng quan Tinh Hà rất rõ sự đáng sợ của thần tôn. Nói đến nơi này, Thượng quan Tinh Hà thoáng dừng lại, sau đó nói, đại kiếp bùng nổ tuy hung hiểm, cũng kèm theo cơ duyên, hôm nay rất nhiều di chỉ thượng cổ xuất hiện, thậm chí không ít cường giả cùng thế lực đứng đầu ngã xuống. Các di chỉ thượng cổ này cùng với thứ mà cường giả thế lực lưu lại, đối với tu sĩ bình thường mà nói, chính là cơ duyên khó được. Đại kiếp như dòng lũ cuồn cuộn càn quét U Minh, ai sẽ bị dòng lũ hủy diệt, ai có thể đủ trổ hết tài năng, hoàn toàn là một chuyện chưa biết. Thượng quan Thế Gia từng xuất thân Đại Hồn Châu, nội tình nghĩ hẳn cũng hùng hậu đến cực điểm, nếu có thể bắt lấy cơ hội đại kiếp lần này, nói không chừng cũng có thể một lần nữa khôi phục cường thịnh. Hôm nay trận doanh Hắc Ám chiếm cứ toàn diện ưu thế, Thượng quan Thế Gia chẳng lẽ không muốn đi qua đầu nhập vào trận doanh Hắc Ám? Thẩm Trường Thanh bất động thanh sắc hỏi, nghe vậy, Thượng quan Tinh Hà vẫn cười khổ, đạo huynh nói đùa rồi, Thượng quan Thế Gia ta thân phận thực lực cỡ nào, cho dù đầu nhập vào trận doanh Hắc Ám, cũng khó có thể lọt vào mắt các thế lực cấp bá chủ kia. Hôm nay hai bên trận doanh giao phong, dưới thần hoàng đều chỉ là vật hy sinh mà thôi. Lấy Thượng quan Thế Gia nội tình như thế, thật muốn xen vào trong đó, sẽ chỉ rơi vào một kết cục tan xương nát thịt, đồng thời, muốn đạt được thế lực Hắc Ám tán thành, phải luyện hóa lực lượng của Hắc Ám cấm chủ, nhưng lực lượng của Hắc Ám cấm chủ quỷ dị đến cực điểm. Lão tổ Thượng quan Thế Gia ta từng nói, lực lượng Hắc Ám cấm chủ không đơn giản như vậy, nếu như luyện hóa, nhắm chừng sẽ có một chút hậu hoạn. Nhưng đây cũng chỉ là lão tổ Thượng quan Thế Gia ta đoán mà thôi, lực lượng Hắc Ám cấm chủ cũng thực sự mạnh mẽ, rất nhiều tu sĩ đều nhìn không được muốn luyện hóa lực lượng cỡ này, lấy cái này để đột phá đến cấp bậc cao hơn. Chỉ tiếc, không phải ai cũng có thể thừa nhận được lực lượng bực này, nếu là không chịu nổi lực lượng của Hắc Ám cấm chủ, sẽ trở thành con rối chỉ biết giết chóc. Lời Thượng quan Tinh Hà nói, khiến Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm mặc. Lực lượng Hắc Ám cấm chủ. Khi Thẩm Trường Thanh bước vào U Minh, thật ra đã phát hiện lực lượng cỡ này tồn tại. Dưới tình huống bình thường, trong U Minh chỉ tồn tại hai loại linh khí. Thứ nhất chính là thiên địa linh khí, thứ hai chính là U Minh linh khí. Nhưng hôm nay, trong U Minh tồn tại loại linh khí thứ ba, đó chính là hắc ám linh khí. Hắc ám linh khí. Đó là bắt nguồn từ hắc ám cấm chủ. Theo Thẩm Trường Thanh ở U Minh không ngừng xâm nhập hiểu biết, coi như đã biết, vì sao sẽ có tu sĩ ngã về phía hắc ám cấm chủ. Chỉ vì hắc ám linh khí lúc mới xuất hiện, có tu sĩ luyện hóa, phát hiện lực lượng bực này khác với hai thứ trước, đối với tu hành là có trợ giúp to lớn. Chính bởi vì như thế, rất nhiều tu sĩ đều vì vậy điên cuồng. Nhưng mà, có không ít tu sĩ tâm trí không kiên định hơn nữa thực lực không đủ, ở sau khi mạo muội luyện hóa hắc ám linh khí, đều chịu hắc ám linh khí ăn mòn, dần dần tẩu hỏa nhập ma, trở thành con rối chỉ biết giết chóc. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ đối với hắc ám linh lực đều là sợ còn tránh không kịp. Nhưng vẫn có một bộ phận tu sĩ kiên định cho rằng, chỉ cần tâm trí cùng thực lực bản thân đủ mạnh, như vậy có thể nắm giữ hắc ám linh lực khiến nó hóa thành chất dinh dưỡng của bản thân. Cho nên, trận doanh hắc ám tự nhiên là gặp thời mà sinh. Thẩm Trường Thanh không có ý tưởng luyện hóa hắc ám linh khí, đối với lực lượng không rõ lai lịch bực này, hắn cũng cực kỳ kiên kỵ, chỉ là từ trên đây, cũng có thể nhìn ra thực lực hắc ám cấm chủ thực sự sâu không lường được. Chương 5037 Đại Thiên Lôi Phù, 1, dù sao không phải ai cũng có thể làm được, mang lực lượng bản thân dung nhập đến trong toàn bộ U Minh, cho dù là thần tôn bình thường nhắm chừng cũng không làm được. Hôm nay nghe được Thượng Quan Tinh Hà nói, Thẩm Trường Thanh càng thêm kiên định một ít ý tưởng trong lòng. Nếu nói hắc ám cấm chủ thật sự là thần tôn, như vậy đối phương làm như thế, khẳng định là có mục đích của hắn. Thống nhất U Minh. Có lẽ không đơn giản như vậy. Lại nghĩ đến một màn nhìn thấy ở trong dòng sông quy tắc, Thẩm Trường Thanh biết, vị hắc ám cấm chủ kia nếu là thần tôn, mọi thứ hôm nay làm, rất có khả năng là vì tiến thêm một bước. Về phần trên thần tôn tồn tại cảnh giới cao hơn hay không, bản thân Thẩm Trường Thanh cũng không thể biết được. Từ xưa đến nay, thần tôn bất hủ chính là cực hạn, cho dù là thượng cổ ngũ phương đế quân, cũng chưa đánh vỡ hàng rào bất hủ. Toàn bộ ý niệm điên cuồng chuyển động trong đầu Thẩm Trường Thanh, hắn ở mặt ngoài vẫn chưa có bao nhiêu cảm xúc biểu lộ ra. Thượng Quan Tinh Hà cũng chưa phát hiện Thẩm Trường Thanh khác thường, chỉ là việc mình nói. Xem ở trên phần đạo huynh chính là minh hữu của Thượng Quan thế giới ta, ta trái lại có lời khuyên. Mời Thượng Quan trưởng lão nói, Cổ Hoang bình tĩnh sẽ không duy trì quá lâu, nếu đạo huynh không muốn thân hãm đại kiếp dẫn tới bản thân thân tử đạo tiêu, như vậy có thể tìm ra cơ hội thoát ly Cổ Hoang, tới nơi khác tị nạn. Thượng Quan Tinh Hà nghiêm túc nói. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày, Thượng Quan trưởng lão sao lại nói vậy, chẳng lẽ là đã đạt được tin tức gì? Tại hạ cũng chưa đạt được bao nhiêu tin tức, nhưng nhìn từ thế cục trước mắt, ai sáng mắt đều có thể nhìn ra được, ngày sau Cổ Hoang tất nhiên sẽ không bình tĩnh, dù sao nơi đây tồn tại cửa vào chư thiên, nếu là hai đại trận doanh chưa phân ra thắng bại, như vậy trận doanh hắc ám không nhất định có thể rảnh tay. Nhưng nếu là về sau trận doanh U Minh thật sự toàn diện tan tác, như vậy mục tiêu kế tiếp của trận doanh hắc ám liền tất nhiên là chư thiên. Cổ Hoang làm nơi tiến vào chư thiên nhất định phải qua. Nơi này cũng sẽ trở thành chiến trường chủ yếu. Cửu Châu Bát Hoang, Cổ Hoang làm nơi cằn cỗi nhất trong Bát Hoang, theo lý mà nói là không có bao nhiêu thế lực muốn chiếm cứ nơi này. Nhưng cố tình, cánh cửa chư thiên lại xuất hiện ở Cổ Hoang. Bởi vậy, cục diện Cổ Hoang liền trở nên khác biệt. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, đối với lời của Thượng Quan Tinh Hà cũng có vài phần tán đồng. Đúng vậy. Đối phương nói không sai, cánh cổng chư thiên ở nơi này, thế lực hắc ám muốn xâm lấn chư thiên, vậy nhất định phải bắt được Cổ Hoang, ở nơi này chiếm quyền chủ động tuyệt đối mới được. Thượng Quan Thế Gia có chuẩn bị gì hay không? Thẩm Trường Thanh hỏi. Thượng Quan Tinh Hà đối mặt dò hỏi, cũng không giấu giếm cái gì, không dối đạo huynh, Thượng Quan Thế Gia ta đã từng bước bán tháo một ít sản nghiệp ở Cổ Hoang, chuẩn bị rút lui khỏi Cổ Hoang bất cứ lúc nào, chỉ cần thế lực U Minh thật sự toàn diện tan tác. Như vậy Thượng Quan Thế Gia ta sẽ ngay lập tức rời khỏi Cổ Hoang, để tránh bị chiến hỏa lan đến. Cho nên đạo huynh cũng cần sớm làm chuẩn bị ngày khác Thượng Quan Thế Gia ta nếu là rút lui, đạo huynh cũng có thể đi theo cùng nhau rời đi. Lấy thực lực hai bên người ta, cho dù tới nơi khác, muốn đứng vững gót chân cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Đây mới là mục đích thật sự của Thượng Quan Tinh Hà. Lôi kéo Minh Hữu. Làm chuẩn bị cho sau đó rời khỏi Cổ Hoang. Bố cục Cửu Châu Bát Hoang phần lớn đều là cố định, bất cứ một thế lực nào muốn xâm nhập trong đó, đều phải đối mặt tầng tầng khó khăn. Cho dù là lấy nội tình Thượng Quan Thế Gia, cũng không dám cam đoan mình sau khi rời khỏi Cổ Hoang, nhất định có thể đứng vững gót chân ở nơi khác. Cho nên, Thượng Quan Thế Gia cần càng nhiều lực lượng hơn, để giúp mình lập căn cơ ở địa phương khác. Nhìn chung toàn bộ Cổ Hoang, cũng chỉ có vị Hồng Lĩnh Lão Tổ trước mắt này là thích hợp nhất. Luận cảnh giới, đối phương ít nhất cũng là cường giả thần quân trung giai, nếu là nói đến phương diện khác, vị này càng là phù đạo tông sư bậc ba trung phẩm đứng đầu. Hai bên kết hợp. Thực lực Thẩm Trường Thanh so với cường giả thần quân hậu giai bình thường, đều mạnh hơn rất nhiều. Có một vị cường giả như vậy gia nhập, thực muốn tiến vào địa vực khác, áp lực của Thượng Quan Thế Gia cũng sẽ giảm bớt không ít. Thẩm Trường Thanh hỏi, Thượng Quan Thế Gia nếu rút khỏi Cổ Hoang, dự tính tới nơi nào, Thần Hoang? Thần Hoang. Thẩm Trường Thanh khi nghe được cái tên này, vẻ mặt khẽ động. Cửu Châu Bát Hoang. Thần Hoang cũng thuộc về một trong Bát Hoang. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh tiến vào U Minh tuy đã hơn 200 năm, nhưng đại đa số đều là đang bế quan, đối với Thần Hoang trái lại hiểu biết có hạn. Thượng Quan Tinh Hà nói, Thần Hoang so với Cổ Hoang mạnh hơn không ít, hơn nữa nơi đó chính là ở biên giới U Minh, xem như rời xa trung tâm chiến tranh. Thượng Quan Thế Gia ta năm đó từ Đại Hồn Châu rút lui, cũng từng muốn tiến vào Thần Hoang. Chỉ tiếc lúc đó Thượng Quan Thế Gia vừa mới đối mặt bị thương nặng, không có nắm chắc đứng vững gót chân ở Thần Hoang, lúc này mới hạ bớt yêu cầu đến Cổ Hoang mà thôi. Hôm nay Thượng Quan Thế Gia ta nghỉ ngơi lấy lại sức, thực lực tuy không bằng thời kỳ đỉnh phong, nhưng muốn đặt chân ở Thần Hoang, nghĩ hẳn cũng không phải vấn đề gì. Chương 5038 Đại Thiên Lôi Phù, 2, ngày khác Thượng Quan Thế Gia nếu rời khỏi Cổ Hoang, không ngại báo cho bổn tọa đôi chút. Đó là tất nhiên. Thượng Quan Tinh Hà nghe được câu này, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Ở trong mắt hắn, Thẩm Trường Thanh nói ra lời này, chính là đại biểu cho đối phương cũng đã động lòng, có ý tưởng theo Thượng Quan Thế Gia cùng nhau tới Thần Hoang. Thật ra đây cũng là điều rất bình thường. Cổ Hoang không cần bao lâu, sẽ trở thành trung tâm chiến tranh, chỉ cần là tu sĩ bình thường, đều sẽ không đặt bản thân ở hiểm địa. Rời khỏi, mới là cách làm ổn thỏa nhất. Nếu Thẩm Trường Thanh bằng lòng theo Thượng Quan Thế Gia rút khỏi, vậy đại biểu cho quan hệ hai bên tiến thêm một bước, bởi vậy, Thượng Quan Thế Gia nói không chừng cũng có cơ hội mang đối phương hoàn toàn lôi kéo được. Sau đó, Thượng Quan Tinh Hà cũng không dừng lại quá lâu ở Hồng Lĩnh Phường Thị, liền mang theo toàn bộ phù lục rời đi. Sau khi đối phương rời đi, Thẩm Trường Thanh cũng không lập tức bế quan, mà là tìm hiểu một phen tình huống của Hồng Lĩnh Thương Hội. Bế quan một năm. Hồng Lĩnh Thương Hội cũng đã xảy ra một chút biến hóa. 13 vị phù đạo tông sư xuất hiện khiến phù lục của Hồng Lĩnh Thương Hội cũng trở nên nhiều lên. Dù sao thiên hạ rất nhiều phù lục, Thẩm Trường Thanh đạt được Huyền Linh Phù Kinh, cũng không có khả năng ghi lại phương pháp vẽ toàn bộ phù lục, cho dù là Địa Hoàng Đạo Kinh cao hơn một tầng, cũng không làm được trình độ bực này. Như là 13 vị phù đạo tông sư, ở trên thủ đoạn vẽ phù lục không bằng Thẩm Trường Thanh. Nhưng mỗi người bọn họ đều có cơ duyên thuộc loại bản thân. Một ít phù lục huyền diệu trong đó, cho dù là Thẩm Trường Thanh cũng là lần đầu nhìn thấy. Như vậy, Hồng Lĩnh Thương Hội làm ăn cũng tốt lên không ít. Chẳng qua, một năm trôi qua, hạn mức Thẩm Trường Thanh định ra, trong 13 vị phù đạo tông sư, chỉ có 3 người hoàn thành, 10 người còn lại đều thất bại. Trong 3 người, 2 người chính là phù đạo tông sư bậc 2, một người là phù đạo tông sư bậc 1. Xác suất thành công vẽ phù lục, thật ra không có quan hệ gì với cấp bậc phù đạo, tựa như phù đạo tông sư bậc 2 vẽ phù lục bậc 2, phù đạo tông sư bậc 1 vẽ phù lục bậc 1, chỉ cần là vẽ phù lục cấp cao nhất của bản thân trước mắt, chú ý chính là độ thuần thục cùng thiên phú mà thôi. 1/10 xác suất thành công, thật ra yêu cầu xem như không thấp. Rất nhiều tán tu bởi vì truyền thừa thiếu sót, cho dù miễn cưỡng bước vào cảnh giới phù đạo tông sư, cũng tính là tồn tại yếu nhất trong phù đạo tông sư. Phương diện xác suất thành công, tự nhiên là rất dọa người. Nói thật, Thẩm Trường Thanh cũng chưa từng nghĩ, 13 phù đạo tông sư có thể toàn bộ thông qua khảo hạch, hôm nay có thể có 3 phù đạo tông sư hoàn thành tiêu chuẩn của năm thứ nhất, coi như ra ngoài hắn đoán trước rất nhiều rồi. Hơn nữa, trong 10 phù đạo tông sư còn lại, cũng có vài người như vậy vô hạn tiếp cận hoàn thành tiêu chuẩn khảo hạch. Không có gì bất ngờ xảy ra. 3 năm sau hẳn là sắp xỉ có thể có một nửa phù đạo tông sư lưu lại. Kết quả này, xem như khiến Thẩm Trường Thanh tương đối hài lòng. Sau đó, chính là bảo đoàn cảnh mang các phù đạo tông sư này gọi hết đến, một lần nữa giảng giải phù lục đại đạo cho bọn họ. Chỉ thấy trong phủ đệ, Thẩm Trường Thanh đầu tiên là bày ra trận pháp cấm chế, phòng ngừa đại đạo dị tượng truyền lưu ra ngoài, sau đó liền bắt đầu giảng đạo trước mặt mọi người. Trong phút chốc, liền thấy đại đạo quy tắc vắt ngang hư không. Thiên địa diễn hóa. Hào quang toát ra. Các loại dị tượng biến hóa hôm nay đều bày ra. Một đám tu sĩ lấy trang đạo tử cầm đầu, nghe được đại đạo chân ngôn, tìm hiểu quy tắc đạo vận, đều không tự chủ được đắm chìm trong đó. Thẩm Trường Thanh giảng giải phù lục đại đạo, đã là đang giảng giải cho tu sĩ bọn trang đạo tử, cũng là đang giảng giải cho bản thân. Tìm hiểu địa hoàng đạo kinh, khiến hắn ở trên phù đạo có lĩnh ngộ khác, nhưng lĩnh ngộ bực này trước sau chưa từng thật sự chuyển hóa. Hôm nay, giảng giải đại đạo, Thẩm Trường Thanh chẳng khác nào là đang sắp xếp lại thu hoạch của mình trong khoảng thời gian này. Cho nên, hắn trong lúc nhất thời trong lòng cũng sinh ra rất nhiều cảm ngộ. Thời gian trôi qua. Thời gian giảng đạo trôi rất nhanh. Nửa tháng sau. Theo đại đạo quy tắc ẩn nấp, Thẩm Trường Thanh đã kết thúc lần giảng đạo này. Lại nhìn tu sĩ bọn trang đạo tử, hôm nay đều đắm chìm ở trong đại đạo chân ngôn trước đó, chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng chưa lên tiếng quấy rầy, giảng đạo một lần. Với hắn mà nói xem như sắp xếp lại một ít tối nghĩa trước đó, chuyện kế tiếp muốn làm, tự nhiên chính là tiếp tục bế quan tìm hiểu địa hoàng đạo kinh. Giảng đạo nửa tháng, trái lại có thể bằng với ta trước đó tìm hiểu địa hoàng đạo kinh cả một năm thu hoạch. Xem ra ngẫu nhiên giảng đạo một chút cho tu sĩ khác, trái lại có lợi cho tu hành. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Một lần này giảng đạo thu hoạch không nhỏ, tuy trước sau đều chưa thể ngộ ra cảnh giới phù đạo tông sư bậc ba thượng phẩm, nhưng rất nhiều nơi tối nghĩa khó hiểu trước kia, hôm nay đều trở nên rõ ràng sáng tỏ. Chỉ cần tiếp tục tìm hiểu, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, mình không cần thời gian quá dài, hẳn là có thể đột phá hàng ngũ phù đạo tông sư bậc ba thượng phẩm. Chương 5039 Đại Thiên Lôi Phù, 3, nếu tu vi phù đạo đột phá, như vậy hắn ở trên cảnh giới đạo quả, cũng có thể bước về phía trước một bước. Loại suy, thiên địa đại đạo đều là trăm sông đổ về một biển. Trong thời gian mấy năm phía sau, Thẩm Trường Thanh đều là luân phiên lặp lại ở trên tìm hiểu địa hoàng đạo kinh, vẽ phù lục, cùng với ngẫu nhiên giảng đạo. Thời gian giảng đạo, Thẩm Trường Thanh trên cơ bản đều là khống chế ở một năm một lần. Ba năm đầu. Thẩm Trường Thanh giảng đạo cho 13 phù đạo tông sư. Ba năm trôi qua. 13 phù đạo tông sư, cuối cùng thế mà có 9 tu sĩ thông qua khảo hạch, chỉ có 4 tu sĩ khảo hạch thất bại. Tu sĩ thông qua khảo hạch, tự nhiên có thể ở lại Hồng Lĩnh Thương Hội, mà tu sĩ chưa thể thông qua khảo hạch, cũng chỉ có thể rời khỏi. Chẳng qua, cho dù là rời khỏi, 4 tu sĩ cũng không có gì không tình nguyện. Đối với bọn họ mà nói, gia nhập Hồng Lĩnh Thương Hội 3 năm, nghe được Thẩm Trường Thanh giảng giải đại đạo mấy lần, bằng với mình ngày xưa khổ tu mấy trăm năm. Nhận được chỗ tốt bực này, cho dù bị trục xuất, cũng hoàn toàn không thiệt thòi, chẳng qua, muốn nói không có một chút tiếc nuối, đó là không có khả năng. Dù sao nếu có thể ở lại Hồng Lĩnh Thương Hội thời gian dài, có thể đạt được càng nhiều cơ hội nghe giảng đại đạo, bản thân ngày sau cũng có thể đột phá nhanh hơn. Chỉ đáng tiếc. Quy củ Thẩm Trường Thanh định ra chính là như thế. Không có bất cứ một tu sĩ nào dám khiêu khích uy nghiêm của một vị thần quân, 9 tu sĩ còn lại thông qua khảo hạch, tu vi ở trên phù đạo cũng càng thêm tinh tiến, khiến chất lượng phù lục Hồng Lĩnh Thương Hội bán cũng tăng lên không ít. Chất lượng phù lục tăng lên, Hồng Lĩnh Thương Hội làm ăn tự nhiên mà vậy đã tốt rồi rất nhiều. Chỉ là, so với thu nhập của toàn bộ Hồng Lĩnh Phường Thị, Hồng Lĩnh Thương Hội cũng không tính là cái gì. Dù sao Hồng Lĩnh Thương Hội lớn nữa, cũng không có khả năng đánh đồng với thuế của toàn bộ phường thị, hơn nữa có Thẩm Trường Thanh vị thần quân này tọa trấn, khiến hệ số an toàn của Hồng Lĩnh phường thị tăng vọt. Không ít tu sĩ vì tránh né kẻ thù hoặc cường địch, đều cam nguyện tự bỏ tiền túi, ở Hồng Lĩnh phường thị dàn xếp ở lại. Cách làm bực này, cũng sẽ đưa tới một ít phiền toái, trong đó còn có tu sĩ cá biệt công khai vi phạm quy củ phường thị, trực tiếp ở dưới vô số ánh mắt nhìn vào ra tay. Nhưng không đợi đối phương nhấc lên bao nhiêu sóng gió, đã bị đội chấp pháp Hồng Lĩnh phường thì trực tiếp trấn áp. Khi đoàn cảnh lấy thực lực tuyệt đối, mạnh mẽ trấn áp chém giết một vị cường giả thần chủ tuyệt đỉnh, càng khiến rất nhiều tu sĩ biết, thực lực vị thống lĩnh đội chấp pháp này so với trong lời đồn vậy mà đáng sợ hơn rất nhiều, vị này tuyệt đối không phải thần chủ tầng 10 bình thường. Dù sao, đừng nói là thần chủ tầng 10, cho dù cùng là cường giả thần chủ tuyệt đỉnh, cũng rất khó trấn áp tồn tại cấp bậc tương đương. Đoàn Cảnh có thể cường thế trấn áp chém giết một vị thần chủ tuyệt đỉnh, nói rõ thực lực của đối phương, so với rất nhiều thần chủ tuyệt đỉnh còn mạnh hơn nữa. Bởi vậy, cho dù là Thẩm Trường Thanh quanh năm bế quan, có Đoàn Cảnh tọa trấn Hồng Lĩnh Phường Thị, cũng không có bao nhiêu bọn đạo chích còn dám lộn xộn, trong hư không mật thất. Có linh bút chấm máu thú, phát họa ở trên lá bùa trống, hoa văn huyền diệu hiện ra ở trong lá bùa, tự như tự nhiên hình thành. Đợi một nét bút cuối cùng hạ xuống, lá bùa khẽ chấn động, nhất thời có một luồng khí tức kinh khủng đến cực điểm từ trong đó tràn ngập ra. Hư không mật thất to lớn, cũng như có kinh lôi đột nhiên nổi lên, sấm sét cuồn cuộn quanh quẩn không tiêu tan ở trên phù lục, quả thực là dọa người đến cực điểm. Thành rồi, Thẩm Trường Thanh đưa tay ngoắt một cái, tấm phù lục hội tụ lực lượng sấm sét đáng sợ kia liền trực tiếp rơi vào trong tay hắn. Cảm thụ được lực lượng đáng sợ ẩn chứa trong phù lục, trên mặt hắn cũng có nụ cười hiện lên. 6 năm. Từ khi đạt được Địa Hoàng Đạo Kinh đến nay, Thẩm Trường Thanh cả thảy dùng 6 năm thời gian, mới xem như vừa vặn đạp phá cực hạn phù đạo tông sư bậc 3 trung phẩm, thật sự tấn thăng thượng phẩm. Phù lục trong tay hắn, đó là phù lục bậc 3 thượng phẩm tông sư, Đại Thiên Lôi Phù. Phù này nếu vận dụng, hẳn có thể triệu hồi thiên lôi so với thần lôi phù càng đáng sợ hơn đánh chết cường địch, trình độ lực lượng của nó tương đương với một đòn toàn lực của cường giả thần quân tầng 7. Một khắc đó khi phù lục bậc 3 thượng phẩm vẽ thành công, cảnh giới phù đạo của Thẩm Trường Thanh tự nhiên mà vậy đã làm ra tấn thăng. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền tiếp tục bắt tay vào làm vẽ Đại Thiên Lôi Phù, muốn lấy nó để củng cố cảnh giới bản thân. Sau một lúc, Thẩm Trường Thanh nhìn Đại Thiên Lôi Phù trong tay một lần nữa thành công, sắc mặt có chút không biết phải nói gì. Lãng phí 100 lá bùa mới miễn cưỡng thành công một lần, xác suất thành công như thế thật sự thấp đến mức làm người ta giận sôi. 1% xác suất thành công, xem như tương đối thấp. Nhưng không có cách nào cả, Thẩm Trường Thanh mới vào cảnh giới này, phương diện tích lũy cũng không đủ, xác suất thành công tất nhiên là không cao đến đâu. Chương 5040 Thiên Kiếp Màu Máu, 1, chẳng qua, chỉ cần cho mình một ít thời gian, Thẩm Trường Thanh có lòng tin mang xác suất thành công trực tiếp tăng lên. Vừa nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh liền nhắm mắt khôi phục thần niệm hao tổn, đợi khôi phục sắp xỉ rồi, liền bắt đầu một lần nữa vẽ Đại Thiên Lôi Phù. Bởi vì tu vi phù đạo đột phá, Thẩm Trường Thanh hôm nay cũng không có ý tưởng tiếc U Minh Linh Thạch, về sau vẽ phù lục, phàm là thần niệm khô kiệt, hắn đều ngay lập tức lấy U Minh Linh Thạch để khôi phục hao tổn. Sở dĩ làm như vậy, là vì hắn vừa bước vào hàng ngũ phù đạo tông sư bậc 3 thượng phẩm, cần phải nhanh một chút củng cố căn cơ, lấy cái này bước tiếp về phía trước một bước. Ở trước khi đột phá, Thẩm Trường Thanh đã đến cực hạn của phù đạo tông sư bậc 3 trung phẩm, cho dù dùng U Minh Linh Thạch khôi phục, không ngừng vẽ phù lục, cũng rất khó đột phá bậc 3 thượng phẩm. Nói đến cùng, cảnh giới phù đạo đột phá, không phải một mực dựa vào tích lũy đã đủ, còn cần chú ý cơ hội. Chỉ có ngộ ra một tia cơ hội kia, mới có thể thật sự đột phá. Bằng không, cho dù tích lũy hùng hậu như thế nào nữa, đều trước sau không thể đánh vỡ hàng rào. Không như hệ thống tu hành khác, một cảnh giới tích lũy đủ thâm hậu, như vậy hoàn toàn có năng lực vượt cấp khiêu chiến. Nhưng phù đạo không phải như thế. Phù đạo tông sư bậc 3 trung phẩm mạnh như thế nào nữa, cũng không có khả năng vẽ ra phù lục tông sư bậc 3 thượng phẩm. Mà một khi có thể vẽ ra phù lục tông sư bậc 3 thượng phẩm, vậy đại biểu cho bản thân đã bước vào hàng ngũ bậc 3 thượng phẩm. Nhưng mà, muốn vẽ phù lục cao hơn một tầng, cần chính là đốn ngộ cùng cơ hội. Muốn bước ra bước đầu tiên, thường thường là khó nhất. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh đã bước ra bước đầu tiên có tính mấu chốt, về sau cần chính là mau chóng tu luyện đến cực hạn bậc 3 thượng phẩm, sau đó tìm kiếm cơ hội đột phá bậc 3 cực phẩm, sau đó nữa chính là đột phá bậc 4. Có Hồng Lĩnh Phường Thị cùng Thương Hội chống đỡ, Thẩm Trường Thanh đối với U Minh Linh Thạch cũng không thiếu. Dưới lượng lớn U Minh Linh Thạch đắp vào, hắn tích lũy ở trên phù đạo cũng tiến bộ thần tốc, xác suất thành công của phù lục tông sư bậc 3 thượng phẩm cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tăng lên. Phẩm chất bình thường, phẩm chất tinh phẩm, phẩm chất hoàn mỹ. Theo tấm phù lục phẩm chất hoàn mỹ đầu tiên ra đời, đã đại biểu cho Thẩm Trường Thanh chính thức bước vào phù đạo tông sư bậc 3 thượng phẩm đỉnh phong. Lực lượng phù lục cỡ này, đủ để sánh vai một đòn toàn lực của thần quân tầng 9. Đi về phía trước một bước nữa, chính là bước vào bậc ba viên mãn. Sắp xỉ rồi, Thẩm Trường Thanh nhìn lượng lớn phù lục cấp cao trong nhẫn trữ vật, trong đó phù lục bậc ba thượng phẩm phẩm chất bình thường 326 tấm, cấp bậc tinh phẩm có 76 tấm, phẩm chất hoàng mỹ cũng có 18 tấm. Đây là tích lũy của Thẩm Trường Thanh 20 năm qua. Không sai. Từ đột phá phù đạo tông sư bậc ba thượng phẩm đến nay, thời gian đã trôi qua 20 năm. 20 năm qua, Thẩm Trường Thanh không gián đoạn bế quan tìm tu, tìm hiểu Địa Hoàng Đạo Kinh, vẽ phù lục tông sư bậc ba thượng phẩm. Theo phù lục vẽ càng thêm thuần thục, xác suất thành công tự nhiên cũng liền tương ứng tăng lên. Nếu không phải vì tài liệu thần quân hậu giai quá khó tìm, phù lục trong tay Thẩm Trường Thanh hôm nay, ít nhất cũng có thể tăng lên gấp đôi. Không có cách nào cả. Minh thú thần quân hậu giai, ở toàn bộ U Minh cũng không nhiều, cho dù là Thẩm Trường Thanh về sau vận dụng lực lượng thượng quan thế gia, cũng chưa thể tìm quá nhiều tài liệu cấp bậc này. Có thể nói, 20 năm thời gian, vẽ hơn 400 tấm phù lục tông sư bậc ba thượng phẩm, chỉ là mức trần của tài liệu, mà không phải mức trần của bản thân Thẩm Trường Thanh. Giờ phút này, trong nhẫn trữ vật hội tụ rất nhiều phù lục, rất nhiều lực lượng đang xen cùng một chỗ, có thể nói hủy thiên diệt địa, cũng chính là trong nhẫn trữ vật tồn tại rất nhiều lực lượng phong cấm, mới có thể bảo trì không hỏng. Bằng không, nhẫn trữ vật đã sớm không chịu nổi lực lượng bực này, trực tiếp sụp đổ. Thẩm Trường Thanh nhìn rất nhiều phù lục bản thân tích góp, trong lòng cũng toát ra cảm giác thỏa mãn, nhiều phù lục như vậy nếu ném ra toàn bộ, không biết có khả năng trấn áp chém giết thần hoàng hay không. Thần quân và thần hoàng chênh lệch rất lớn. Kẻ sau muốn diệt sát người trước, hoàn toàn chỉ là chuyện trong cái nhấc tay. Cho dù là cường giả thần quân tầng 10 ở trước mặt thần hoàng, cũng hoàn toàn không phải đối thủ, thật sự muốn lấy thần quân chém giết thần hoàng, cho dù là thiên kiêu đứng đầu cũng không nhất định có thể làm được, chỉ vì tu sĩ có thể tu luyện đến thần hoàng, lại có ai thật sự là kẻ tầm thường. Phàm là tồn tại có thể bước vào cảnh giới cỡ này, đều từng là một thiên kiêu, nội tình không tầm thường. Chẳng qua, bây giờ phù lục trong tay Thẩm Trường Thanh có thể so với một đòn của thần quân hậu giai không phải một tấm hai tấm đơn giản như vậy, nếu thật là hơn 400 tấm phù lục một hơi toàn bộ đập ra ngoài, vậy tương đương với hơn 400 vị cường giả thần quân hậu giai đồng thời ra tay.